để khi mưa giông bão tố, chúng ta sẽ không bao giờ gục ngã. Bài viết của Philip Kelly. Sức mạnh của chúng ta bắt nguồn từ trong chính sự yếu đuối của mình. Ralph Waldo Emerson.